Vũ thần chúa tể, chương 2170, chúng ta có thể làm chứng. Góc truyện audio.com. Đáng sợ lôi hải sôi trào. Trong biển sét vô tận, cực kính đan đế thần tốc bay tới. Nhanh chóng rơi vào tần trần bên cạnh. Từng đạo lưu quang tại quanh người hắn oanh nhiễu. Lúc này cực kính đan đế so với tiến nhập viễn cổ ma địa chi trước còn đáng sợ hơn không ít. Dù sao tại viễn cổ ma địa trong lịch lãm, đối bất kỳ một cái nào đỉnh cấp cao thủ mà nói đều là một hồi kinh người thể nghiệm cùng lột xác. Trần huynh, không nghĩ tới này thông đạo truyền tống dĩ nhiên là ngẫu nhiên truyền tống. Lão phu vốn đang định ra lôi đình chi hải lại đi tìm ngươi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được. Cực kính đan đế vừa cười vừa nói. Trên mặt nguyên bản có nhẹ nhẹ khẩn trương. Lúc này cũng là nơi đây thở phào một cái. Hắn tiến nhập thông đạo truyền tống sau. Phát giác thông đạo truyền tống là ngẫu nhiên truyền tống sau. Sợ đến hồn đều bay mất. Vạn nhất thượng quan hy nhi đám người ở này lôi đình chi hải trong đợi ở làm sao bây giờ. Nếu là gặp gỡ, lấy hắn tu vi chắc chắn phải chết. Sở dĩ cực kính đan đế trước tiên liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất lặng yên rời khỏi này lôi đình chi hài. Không nghĩ tới mới bay không bao lâu liền cảm thụ được cách đó không xa có chiến đấu ba động. Hắn dưới sự kinh hãi, lặng yên lướt đến, phát giác là tần trần sau. Lúc này mới thở phào. Có tần trần tại, mặc dù là gặp được thượng quan hy nhi, hắn cũng không sợ chút nào. Sở dĩ hắn trước tiên liền xông lên, mãi đến rơi vào tần trần phía sau người, mới có tâm tư đi quan sát cùng tần trần giao thủ người là ai. Đẳng cấp, tại sao là ngươi? Cực kính đan đế chứng kiến cùng tần trần giao thủ người sau. Tức khắc sững sờ, trước hắn chỉ là xác định đối phương cũng không phải là thượng quan hy nhi cùng ma linh sau liền đi ra. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là đằng gia đằng cốc. Đằng gia làm là đại lục cao cấp nhất thế lực. Mà đằng cốc xem như đằng gia thái thượng trưởng lão. Cực kính đan đế mặc dù không quen thuộc. Tự nhiên cũng là nhận thức. Cực kính đan đế tiền bối. So sánh cực kính đan đế nghi hoặc. Đằng cốc cùng Thư An Hà khiếp sợ lại mạnh hơn cực kính đan đế quá nhiều. Hai trên mặt người toát ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Từng cái tất cả đều hoảng sợ không gì sánh được. Bọn họ không nghĩ tới bản thân giao thủ thanh niên vậy mà nhận thức cực kính đan đế. Với lại cùng cực kính đan đế quan hệ dường như cũng không tệ lắm. Lại thêm để cho bọn họ khiếp sợ là. Cực kính đan đế tựa hồ là nhóm đầu tiên vào nhập không gian trong phong ấn cao thủ. Bây giờ lại xuất hiện tại lôi đình chi hải trong. Há chẳng phải là nói rõ đối phương đã chiếm được thánh tinh. Cực kính đan đế tiền bối. Người không phải tiến nhập không gian kia trong phong ấn sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thánh tinh đến cùng là thật hay không? Đằng cốc trong nháy mắt liền đem cùng tần trần giao phong không hề để tâm. Mà là kích động hỏi. Dễ nhận thấy đối với bọn hắn những thứ này đỉnh cấp cao thủ mà nói. Thánh tinh mê hoặc thật sự là quá lớn. Nguyên lai các ngươi là thánh tinh mà tới. Cực kính đan đế cười khổ một tiếng. Không gian kia trong phong ấn thánh tinh bảo địa thật là một cạm bẫy. Nếu như hai vị là vì thánh tinh tới nói. Ta còn là xin khuyên hai vị vẫn là lý do khác phí tâm. Nói đến đây. Cực kính đan đế trên mặt không khỏi hiện lên một chút kinh sợ. Quét mắt tần trần, nếu như không phải tần trần nói, hắn có lẽ cũng bởi vì đối thánh tinh tham lam, mà bỏ mạng ở viễn cổ ma địa trong. Sống đi ra, hô hấp đến không khí mới mẻ. Thật không phải là chuyện dễ dàng a cạm bẫy. Đằng cốc ngẩn ra, vội vàng hỏi, cực kính đan đế tiền bối. Đó là cái gì chuyện gì xảy ra? Hắn có thể cảm nhận được cực kính đan đế một chút sợ hãi. Hiển nhiên là gặp được cái gì vô cùng kinh khủng sự tình. Có thể cực kính đan đế thân phận cùng thực lực. Có chuyện gì liền hắn cũng có cảm thấy sợ hãi. Chuyện này nói rất dài dòng. Nếu không có Trần huynh tại, chúng ta chỉ sợ sớm đã bỏ mạng ở không gian kia trong phong ấn. Còn cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Quay đầu ta sẽ nói tỉ mỉ. Chẳng biết Đằng gia Đằng Hoa Tàng lão tổ có hay không tại phụ cận. Chúng ta sẽ triệu mở một cái thông cáo chung. Đến lúc đó sẽ đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Bất quá, các ngươi làm sao sẽ cùng Trần huynh nổi lên va chạm? Cực Kính Đan Đế cau mày một cái. Không có giải thích quá nhiều. Chuyện này nói mấy câu cũng không giải thích rõ ràng. Đằng Cốc nghe được Cực Kính Đan Đế nói sau lập tức sợ hãi mắt nhìn Tần Trần. Không nghĩ tới Cực Kính Đan Đế đối tiểu tử này thật không ngờ cung kính. Tại không gian kia trong phong ấn đến phát sinh cái gì? Trong lòng sợ hãi, nhưng Đằng Cốc cùng Thư An Hà cũng không dám. Nữa đối Tần Trần động thủ, bởi vì bọn họ nhìn ra, nếu như bọn họ động thủ, Cực Kính Đan Đế rất có thể sẽ đứng ở Tần Trần một bên. Quang là đối phó Tần Trần một cái liền để cho bọn họ quá sức. Nếu là lại tăng thêm Cực Kính Đan Đế, bọn họ căn bản cũng không có giành thắng lợi khả năng. Cực Kính Đan Đế tiền bối, cũng không phải là chúng ta cùng nổi lên va chạm, mà là người này là cướp đoạt cái này trường thương màu đen đế binh. Vậy mà trước hết giết huyết vẫn môn huyết đao lão tổ. Chúng ta tự nhiên không thể ngồi coi mặc kệ. Đằng Cốc liền cửa mở, đem vấn đề vu oan đến Tần Trần trên đầu. Cực Kính Đan Đế sững sờ, quét mắt Tần Trần trong tay trường thương màu đen. Này thật là cái bảo vật, nhưng nếu như nói Tần Trần là một thanh này đế binh đi giết huyết đao lão tổ, Cực Kính Đan Đế là tuyệt đối không tin. Hai vị thật đúng là đổi trắng thay đen. Này đế binh vốn là bản thiếu đoạt được, là huyết đao lão tổ muốn cướp đoạt bản thiếu đế binh, bị bản thiếu chém giết. Hai vị lại vẫn hung hăng, thật coi bản thiếu không còn cách nào khác sao? Tần Trần cười lạnh một tiếng, Cực Kính Đan Đế cau mày. Nếu là như vậy, huyết đao lão tổ chết chưa hết tội. Đằng Cốc sắc mặt khó coi, hừ lạnh nói, Cực Kính Đan Đế tiền bối, đây là người này một lời từng nói. Hiện tại huyết đao lão tổ đã chết, lại có ai có thể làm chứng? Chúng ta có thể làm chứng. Lúc này một bên bốn gã võ đế trong nữ tử lập tức đi tới nói. Thần sắc nơm nớp lo sợ nói. Mộc Hàn, mặt khác ba người đàn ông khí sắc tức khắc đại biến. Vội vàng hô, bốn người bọn họ thật trước đã xem ngốc. Nơi này vô luận là Đằng Cốc vẫn là Thư An Hà hoặc là Cực Kính Đan Đế, đều là vũ vực tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Mỗi người đều là vũ vực đỉnh phong nhân vật. Bọn họ loại này tiểu lâu la nếu là đắc tội đối phương, có lẽ làm sao chết cũng không biết. Loại thời điểm này Mộc Hàn cư nhiên không nghĩ làm sao thoát thân, mà là chủ động đi lên gây phiền toái. Đây không phải là muốn chết sao? Chọc giận Đằng Cốc, một đầu ngón tay thì có khả năng bóp chết bọn họ. Nhưng này Mộc Hàn lại ngoảnh mặt làm ngơ, đem trước đi qua nói ra. Ngay từ đầu còn có chút khẩn trương, càng về sau cũng đã lưu loát tự nhiên. Tần Trần quay đầu quét mắt một vòng Đằng Cốc, đạm thanh hỏi, hai vị còn có lời gì muốn nói sao? Nếu như không có lời gì nói, Trần Mỗ muốn đi. Đằng Cốc cùng Thư An Hà khí sắc tức khắc tái nhợt không gì sánh được. Thật bọn họ cũng đoán được bản thân rất có thể là bị huyết đao lão tổ lợi dụng. Nhưng trước Tần Trần quá mức kiêu ngạo, thế cho nên hai người căn bản không nghĩ biết rõ ràng sự thực. Chỉ muốn đem Tần Trần bắt, nhưng bây giờ chân tướng đi ra, hai người nếu là còn nhéo không tha, vậy triệt để đem Cực Kính Đan Đế cho đắc tội. Sở dĩ nghe được Tần Trần nói, lập tức liền ôm quyền nói. Không có, không có, nguyên lai là huyết vẫn môn hai người mạo phạm Trần huynh. Thật sự là đáng chết. Đằng Mỗ trước bị che mờ, nơi này hướng Trần huynh nói tiếng xin lỗi. Nếu như Trần huynh nguyện ý đi ta Đằng gia làm khách, Ta đẳng cấp nhất định ngược lại lý đón chào. Cách chương.